Chương 591, TS, đây là nhẹ tiểu thuyết không phải là cái gì luận văn, làm châu như vậy bê rầm rầm muốn cầm ra y Nobel sao tin tưởng phần lớn độc giả muốn xem là thoải mái phập phồng kịch tình, thì văn nhạc kiến phúc lợi, còn như thiết định, cầu mới mẻ mà không phải chuyên nghiệp cả một chút chuyên nghiệp tri thức chỉ biết chiêu một chút nửa chai nước ưu việt đế cho nên, liên quan tới quyển sách nhân vật chính năng lực cùng ạ cả đệ Mỹ City siêu năng lực lý giải, cũng xin mọi người không nên quá tích. Cực ân. Tạ ơn tạ đại gia chống đỡ ôm trong ngực cáo dị kiểu thân thể, Long Hy Thược trong mắt khoảng khắc đã bị hắc sắc sở thay thế, hai người cũng chậm rãi tiêu thất trong phòng 8, làm xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người thì là ở Long Hy Thược căn phòng bên trong. Như vậy thuấn gian di động, cũng là gần nhất dung hợp lũ lũ bởi Phương Chu mới có thể thực hiện, đối với lấy trong con ngươi sở khai phá ra không gian đặc thù, điểm ấy Long Hy Thược đã hoàn toàn có thể làm được. Hắn làm chỉ là làm cho đôi mắt cùng Phương Chu lẫn nhau kết hợp mà thôi. Ừ Hy Thược, đồ của ta cảnh vật chung quanh biến hóa làm cho cáo gì cũng chú ý tới, phản ứng lại nàng đột nhiên nghĩ đến quần áo của mình còn có lệnh đao đều ở đây bãi tắm đây, nàng lần này tới chỉ là vì điều tra en chỗ phồn, tới vội vội vàng vàng căn bản là không có mang đổi giặt quần áo. Yên tâm đi, đồ đạc ta đều đã kinh giúp ngươi bảo quản. Long Hy Thược tự nhiên minh bạch thần nư tờ lo lắng là cái gì? Tại hắn di động trong nháy mắt đã kinh đem vài thứ kia toàn bộ bỏ vào không gian. Như vậy, kế đó phất tay vải kết giới, Long Hy Thược cười đều lần nữa hôn cảo gì còn muốn nói gì cái miệng nhỏ nhắn, đồng thời đem tay của mình bỏ vào của nàng ngực trái. Ở Long Hy Thược xoa bên trong, cảo gì bộ ngực mũi nhọn từ từ cứng rắn cứng lên, giống như là hai cái màu hồng tiểu tiểu anh đào. Một hồi lại một trận cường liệt cảm giác tê dại đánh thẳng vào cảo gì thể xác và tinh thần. Ở Long Hy Thược tay cùng môi chiếm lĩnh cảo gì hai tòa ngọn núi cùng miệng môi đồng thời mặt đã bắt đầu róc rách chảy nước, thấy xuất thần nư tờ đã hoàn toàn bỏ qua phản kháng, hoặc có lẽ là nàng cũng không muốn phản kháng. Ô ở Long Hy Thược xoa cùng vuốt ve, cảo gì con mắt cũng bắt đầu thay đổi mông lung, từ bộ ngực chuyển tới từng đợt tê ngứa để cho nàng đầu có loại ngất xịu cảm giác, phần kia khó có thể dùng ngôn ngữ tới hình dung cảm giác tê dại, là nàng tại trước đây chưa từng có lãnh hội qua. Mà thưởng thức được rồi cảo gì cái kia mềm mại mà hoạt nộn tốt đẹp môi đỏ mọng sau, Long Hy Thược bắt đầu đem bàn tay hướng nàng trận địa cuối cùng. Nô Hy Thược, ngươi cảo gì có thể cảm giác được Long Hy Thược tay đang ở chính mình thiếu nữ đất thần bí ôn nhu vô về chơi đùa lấy. Một hồi cho tới bây giờ cũng không có cảm giác qua tê dại cảm giác dọc theo cổ sống chạy trốn đến, cảm giác giống như là hỏa giống nhau từ nửa người bắt đầu cháy rừng rực. Nghe chính mình cái kia kịch liệt tiếng tim đập. Đây là không kém chút nào cùng nàng nhất chiến đấu kịch liệt lúc tim đập, vốn là bộ ngực chắc cùng mũi nhọn, theo nàng làm sâu sắc hô hấp mà không ngừng rung động. Kỳ diệu mà xa lạ cảm giác từ bắp đùi căn bộ phần gốc bắt đầu thiêu đốt, nàng hoàn toàn không minh bạch thân thể của chính mình tại sao phải sản sinh loại phản ứng này, thế nhưng cái kia từng đợt tê dại cảm giác nhưng không ngừng đánh thẳng vào cả người của nàng, làm cho hai chân của nàng từ từ mất đi khí lực. Nguyên bản nhân vì trong tiềm thức khẩn trương mà bế hai chân cứ như vậy bị Long Hy Thược tay ôn nhu kéo ra. Tuy là căn bản là vô dụng mắt nhìn cảo gì thiếu nữ đất thần bí, thế nhưng tay hắn, cùng thân thể của hắn trong lúc đó đã không có bất kỳ trở ngại nào. A a a so với vừa rồi càng tiên minh kích thích làm cho cảo gì toàn thân một hồi run rẩy, thiếu nữ đất thần bí trong mẫn cảm nhất địa phương đã bị Long Hy Thược đụng phải. Cái loại này dường như bị lôi điện đánh trúng cảm giác trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn thân của nàng. A vốn là đã kinh toàn thân vô lực cảo gì hầu như cả người đều ngã xuống Long Hy Thược thân. Cái kia non mềm da thịt đã kinh nổi lên một tầng khả ái đỏ ửng. Đối với căn bản liền không có bất kỳ kinh nghiệm nào nàng mà nói, như vậy kích thích, có thể thật sự là quá mức. Mà theo Long Hy Thược tay tiến thêm một bước động tác, cảo gì thiếu nữ đất thần bí từ từ tràn ra. Trong suốt thiếu nữ mật dịch chậm rãi từ bên trong chạy đi ra. Tuy là thánh nhân kiêu ngạo để cho nàng nỗ lực khắc chế cùng với chính mình muốn thân ngâm xung động, nhưng là thân thể phản ứng là thành thực. Cái loại này mãnh liệt cảm giác tê dại đang ở ăn mòn cả người của nàng, để cho nàng thiếu nữ đất thần bí từng trận co giúp lại. Ô a a mang theo cũng nữa không cách nào chế trụ thân đinh tiếng, cảo gì ôm lấy Long Hy Thược, mà cái kia đã bị nhiều lắm kích thích thiếu nữ đất thần bí. Chuyển đến dường như lũ bất ngờ vỡ đêm một dạng kích thích. Ở một hồi âu yếm cùng co rút lại sau đó, đại lượng chất lỏng trong suốt từ bên trong tràn ra đến, rơi xuống trắng tinh sàng đan. Cảo gì, ngươi thật đúng là rõ ràng cảm giác đâu, có thể đây cũng là bởi vì thánh nhân thể chất quan hệ cảm thụ được giữa ngón tay trắng mịn. Long Hy Thược nhẹ dược lấy nàng thông hồng vành hai. Tựa hồ thân thể của hắn so với mụ gì nổ còn muốn rõ ràng cảm giác một chút đây, Long Hy Thược xấu xa nghĩ đến. Hồi tưởng lại chính mình vừa rồi ở Long Hy Thược âu yếm hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng trong dáng vẻ, cáo gì mặt vẫn hồng đến rồi bên hai. Thực tế, tức khiến cho một lần nữa, nàng đại khái cũng không có cách nào làm ra hữu hiệu phản kháng, như vậy vừa đúng xoa, vuốt ve, còn có thân hôn, quả thực tiểu như cùng đi sâu vào linh hồn kích thích giống nhau. Khi đó Long Hy Thược đích thực động tác, là thật có chứa không cách nào hình dung ma lực, cường đại đến đủ để cho hết thể nữ hài tử mất lý trí ma lực, ho khan khục kế đó cảo gì người muốn nhỏ bé nhẫn mại một ta cảm giác tiền hí đã đủ rồi, Long Hy Thược ôn nhu để lại cảo gì thân thể. A thật đau theo tiến nhập, Long Hy Thược rõ ràng cảm giác được cảo gì ở bên trong phần kia chặt chẽ, bất quá cũng tin tưởng cảo gì thân là thánh nhân cường đại thể chất, đối với cảo gì thở nhẹ tiếng. Long Hy Thược cũng không có để ý, kèm theo cái gì bị đâm rách thanh âm, cào gì phát ra ngắn ngủi tiếng rên rỉ, bất quá cào gì cũng chỉ là cho mày, xem ra như vậy đau đớn hoàn toàn chính xác không cách nào cho thánh nhân thể chất nàng mang đến quá nhiều đau đớn. Bất quá, chẳng bao giờ cảm nhận được kịch liệt thống khổ thật ra khiến cào gì cảm giác, trong thân thể mình phần kia dục vọng triệt tiêu không ít, bất quá, cái này cũng không duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì thể chất đặc thù nàng, đối với cái này chúng không giống bình thường đau đớn thích ứng năng lực liền viễn siêu một dạng phổ thông thiếu nữ. Rất nhanh, phần kia xé rách một dạng thống khổ mà bắt đầu chuyển hóa thành một loại cảm giác khác, không ngừng kích thích của nàng thần kinh. Đó là một loại nóng một chút, tô tô cảm giác, cùng thống khổ vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Loại cảm giác này, tựa hồ có thể đem tất cả lý trí, kiên trì đều cắn nuốt hết giống nhau. Loại này hỗn loạn ở đau đớn trong sảng khoái vui vẻ, làm cho thân thể của hắn trở nên vừa chua xót vừa mềm, đồng thời bắt đầu không ngừng run rẩy. Trong lòng hắn, có vật gì lần nữa bắt đầu thiêu đốt. A a a cảo gì dầm đãng thân tiếng rên kèm theo nàng nhàn nhạt hô hấp, bắt đầu quanh quẩn ở cái này nho nhỏ trong phòng. Nàng người mồ hôi nóng bức thành một đặc thù thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, hương vị ngọt ngào mê người trình độ, khiến người ta hầu như muốn đem nàng non nớt mà mê người thiếu nữ thân thể trực tiếp nuốt trọn. Không nghĩ tới cáo gì đối với cái này phương đi hệ nở rất có thiên phú đây, nhìn cáo gì như vậy thẹn thùng dáng vẻ, Long Hy Thược chút nào không buông tha trêu đùa cơ hội của nàng, có thể để cho thần tình trong trẻo lạnh lùng cáo gì lộ ra cái loại này thiếu nữ vẻ mặt ngượng ngùng, cái này đã trở thành Long Hy Thược thích nhất nhất kiện sự tình. Hô nở, hôn đản không muốn, không cần nói ra cái loại này mắc cỡ lời nói a đối với lần này mặc dù hai người đã có thân mật tiếp xúc. Bất quá cảo gì ở nơi này phương đi hệ nở vẫn không bung ra. Ha ha, hiện tại mới cảm giác được cảm thấy khó xử sao, bất quá động tác này là chuyện gì xảy ra, Long Hy Thược trong giọng nói mang theo chế nhạo tiêu ý có thể. Ghê tẩm Hy Hy Thược ngươi cứ như vậy thích xem ta lung túng sao, cảo gì giận dữ có một phen đặc biệt phong tình. Đến hiện tại còn không thừa nhận ngươi đây là có dự mưu à cảo gì. Thân thể của ngươi rất tuyệt đâu phần lễ vật này ta nhưng là dị thường thích, Long Hy Thược đáp phi sở vấn, bất quá lúc này đã kinh mê thất cảo gì cũng không có. Đi lưu ý cái này, đối với Long Hy Thược ca ngợi, nàng tuy là cảm giác được phi thường ngượng ngùng, bất quá nhưng trong lòng cảm thấy rất là ngọt ngào. Ban đầu kinh nhân sự cảo gì căn bản là không kiên trì được bao lâu thời gian, rất nhanh theo căng thẳng thân thể rời rạc đến, cảo gì cả người cũng nhẹ thở hơi hồn hện. Đây cũng là làm cho Long Hy Thược hơi có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng bằng vào thánh nhân thể chất nàng sẽ kiên trì thời gian rất dài đây, không nghĩ tới bởi lần đầu tiên cùng vô cùng rõ ràng cảm nguyên nhân, ở nơi này phương đỉ hệ nở cũng là dẫn đầu đạt tới đỉnh phong. Hy Thược, xin lỗi ta thực sự không được đây, có chút áy náy nhìn Long Hy Thược liếc mắt, cáo gì mình cũng có thể cảm nhận được trước mặt là chuyện gì xảy ra, bất quá nàng là thực sự không được, lúc đầu bận rộn một ngày. Sau đó dự định tắm một cái giảm bớt một, không nghĩ tới càng thêm mệt mỏi sự tình vẫn còn ở phía sau, chẳng những không có nghỉ ngơi đến, ngược lại trở nên càng thêm bất kham đứng lên. Không sao là ta không có suy nghĩ đến thân thể của ngươi. Đối với cáo gì ấy nấy biểu tình, Long Hy Thược yêu thương hôn một cái trong mắt của nàng, người sau thì là dị thường cảm động muốn nói cái gì đó, bất quá vừa mới khép mở môi đỏ mọng một giây đã bị Long Hy Thược ôn nhu trợn. Cáo gì thấy vậy cũng không nói cái gì nữa, hết thể muốn nói lời nói đều hóa thành chủ động, làm cho Long Hy Thược tận tình thưởng thức chính mình ngon. Không cần suy nghĩ nhiều lắm, trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đi. Nửa ngày rời môi, Long Hy Thược đem cạo dì phóng tới trong chăn thay nàng đắp chăn, trong miệng cũng theo thói quen cười nói, cũng đừng quên ngươi còn có một cái hảo tỷ muội chờ ở bên ngoài ngươi tắm đi ra đây ghê tởm mù gì nổ có cơ hội ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một nàng đề cập đến mù gì nổ. Cạo dì khó có được khôi phục vẻ thanh tỉnh, tức giận nắm nắm tay, bất quá khoảng khắc đỉnh phong sau cảm giác mệt mỏi gấp bội kéo tới, cạo dì không thể kiên trì được nữa, chầm chầm ngủ. Hát xì là ai ở nhắc tới ta sao chẳng lẽ là Phở Ẹn đã đang ở hướng Long Hy Thược trong phòng đi tới mù gì nổ không khỏi hát xì hơi một cái, cùng Long Hy Thược từng có tiếp xúc thân mật sau đó, nàng bao nhiêu cũng có thể cảm giác được Long Hy Thược hơi thở chỗ phương hướng, từ lúc vừa rồi nàng liền cảm thụ được Long Hy Thược khí tức đột nhiên phát hiện biến hóa cầu thả cầu vô tốt.